Xuyên nhanh thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 133, Mặt thế vô sắc sống, 1. Góc truyện audio.com, Hòa Y về đến không gian hệ thống, liền xin truyền tống vào nhiệm vụ tiếp theo 6996 cũng không đôi co nhiều lời với cô, trực tiếp dịch chuyển linh hồn cô. Thế giới mặt thế, hạng A 5000 đồng vàng. Hòa Y tỉnh dậy, điều đầu tiên là cô cảm thấy bản thân vô cùng cứng nhắc. Cơ thể như một khối gì sét lâu ngày, các khớp xương trì trệ chậm chạp. Hòa Y quan sát xung quanh một lần, xác định cô đang ở trong một căn phòng, liền đi vào phòng vệ sinh, ý định diện kiến dung nhan của cô ở thế giới này. Vừa bước vào phòng, ngắm mình trong gương, cô liền chết lặng. Hình ảnh trong gương, nào phải con người, làm gì có con người nào cao trên 2 mét, màu da trắng bệch có chút thâm đen, thân hình thô kệch, khuôn mặt tái xám, thâm tím, ngũ quan lệch lạc đi, đã không còn rõ ràng. Lực sát thương quá mạnh, khiến Hòa Y không thể định thần kịp, thân mình trượt xuống, gục ngã trước bậc thềm. 6996 online liền nhìn thấy ký chủ nhà nó đang nằm sõng soài trên đất, đôi mắt khép chặt, khuôn mặt lụi tàn. Đành phải lên tiếng hỏi han, ký chủ cô sao vậy? Hòa Y mở ra đôi mắt màu đục vô hồn, nhưng mặc danh trong đó tràn ngập bi thương cùng thống khổ. 6996, nhiệm vụ thất bại, chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả gì? 6996 khó hiểu nhìn cô, hắn không hiểu vì sao cô lại nhắc đến chuyện này, nhưng cũng thành thật mà giải thích. Nếu nhiệm vụ thất bại, tôi sẽ không được thăng cấp, còn cô với những lần làm nhiệm vụ sau sẽ khó khăn hơn nhiều. Nó liếc thấy cô gật gù, khuôn mặt cũng nhẹ nhõm đi nhiều, sau lại thấy cô lôi ra một con dao, chuẩn xác định đâm vào đầu mình. 6996 nhanh chóng sử dụng đạo cụ, ngưng động thời gian, giật con dao ra khỏi tay cô, tâm hồn mong manh của hắn mới ổn định đôi chút. Vừa giải trừ đạo cụ, Hoa Y phản ứng nhanh chóng, bịt lại lỗ tai. 6996, con mẹ nó, cô điên rồi à, nếu tôi không kịp thời sử dụng đạo cụ thì hai chúng ta chết chắc rồi đấy. Hoa Y che lại lỗ tai, dùng ánh mắt đục ngầu, nhìn hắn. Phạt thì cứ phạt đi, tôi thà bị phạt còn hơn sống trong thân xác này. 6996 nhìn cô cạn lời, chỉ vì lý do đó, chỉ vì thế mà cô định sọc chết mình luôn. Mặc dù đúng thật là diện mạo hiện tại có hơi e hèm, nhưng cũng không đến mức phản ứng gay gắt như vậy chứ. 6996 lại tuôn một tràng thuyết giáo, cùng đạo đức nhân sinh ra nói chuyện với cô. Hòa Y khuôn mặt lại trở về vẻ lụi tàn, cô là nghĩ trông cô như thế này, không biết Bạch Ly có còn nhận ra cô không, mà chưa nói đến hắn, với bộ dạng này, cô dù có chết cũng sẽ không gặp hắn. Hòa Y đau đớn khép chặt đôi mắt, mặc cho 6996 bên cạnh vẫn không ngừng lải nhải về nhân chi sơ, cô vẫn là đang thua mình trong thế giới nội tâm đau đớn đến tuyệt vọng. Mở ra đôi mắt, đành vực dậy tinh thần, cô nghĩ kỹ càng rồi, dù sao làm xác sống cũng không hẳn là điều xấu, ngoại trừ việc cô chỉ là một cái xác biết đi, chỉ độn, chậm chạp lại ăn thịt người. Thì cũng tạm chấp, có cái quần què, hù hù. Hòa Y đau đớn khoét hết vào tim, cô thề là lúc này nếu cương thi còn có thể khóc thì cô chắc rằng cô đã khóc đến chảy huyết lệ luôn rồi. 6996 ngừng lại giảng giải cho đạo, kể ra không phải hắn không thông cảm cho cô, hắn biết cô là nhan khống, lại không nghĩ rằng thế giới này hố người đến thế. Lúc trước hắn rõ ràng sắp xếp cho cô là con người, nhưng không ngờ khi cô xuyên qua, cũng là lúc cô bé ấy vừa tự tử cách đây một ngày, cho nên hiện tại. Thân thể của cô đã không phải con người nữa rồi. Góc truyện audio.com, nhìn đến tình cảnh túng quẫn của ký chủ nhà mình, 6996 đành phải lên tiếng an ủi cô. Ký chủ, mặc dù việc cô định kết liễu mình là không đúng, nhưng mà bản hệ thống cũng có thể hiểu được suy nghĩ của cô phần nào, cho nên ký chủ à. Đang làm nhảm khuyên nhủ ký chủ nhà mình, nó liền thấy cô đứng bật dậy. Khụ, phải nói cái thân hình hơn 2 mét này của cô hắn vẫn chưa quen thuộc cô lắm, nên mặc danh giọng nói cũng có chút run rẩy đi lên. Hòa Y liếc mắt liền biết hắn đang suy nghĩ gì, cô chỉ tập trung, nghiêm túc hỏi hắn. 6996, có phải xác sống có thể thăng cấp không? Hơn nữa còn có thể trở lại diện mạo ban đầu nếu đẳng cấp đủ cao. 6996 ngạc nhiên, không biết cô nghe đâu được tin tức này, nhưng cũng nhanh chóng trả lời cô, vì để cô có động lực làm nhiệm vụ, bảo hắn phun hết tất cả những gì hắn biết về thế giới này, hắn cũng đều làm. Đúng vậy, ký chủ, cô yên tâm đi, thân thể của nguyên chủ chính là mỹ nữ như xương như ngọc đấy, chỉ cần cô thăng cấp đủ, cô liền sẽ trở lại diện mạo xinh đẹp ngay thôi. Hòa Y nghe được câu trả lời của hệ thống, cảm thấy lòng thanh thản hơn hẳn, thật không ngờ những kiến thức vớ vẩn của hắn, một người bạn tại thế giới thực của cô, cũng có ngày hữu ích đến vậy. Hòa Y thu lại ánh mắt, ý chí chiến đấu bùng cháy rừng rực trong cơ thể cô. nghiến răng ken két. Hoa Y lập nên lời thề, cô mà không chơi nát cái thế giới này, tên cô sẽ được viết ngược lại. Cách chương.